Đợi khi cát bụi lắng đi, hắn đứng vững lại thì phát hiện Diệp Phong đã mất bóng. Đáng ghét, tiểu tử này cũng muốn chạy. Lâm Đắc Ý nghiến răng nhìn theo hướng Hầu thị huynh đệ dẫn Hồng Diệp bang chúng đào tẩu. Đang lúc hắn nghi hoặc, sau lưng vang lên tiếng đả đấu. Diệp Phong như hổ vào đàn dê, chấn thiên chùy vạch lên từng đạo hắc mang, đánh cho Lâu La Lục Trúc bang tan tác. Mở được đường máu rồi, gã nhanh chóng biến ảo thân hình, thi triển như ảnh tùy hình, trong tích tắc nhảy ra khỏi vòng vây. Gần đó, Liễu Hồng Diệp đang đấu với một nam tử thô tráng, thân ảnh xinh đẹp tả xung hữu đột, dù bị đối phương dồn ép nhưng vẫn toát lên phong vị quyến rũ. A Ngốc biết Tô Kiệt cần người sống nên xuất thủ lưu tình, bằng không với thực lực của cô không thể chống chọi lâu đến thế. Khóe mắt giật giật, sức chú ý của gã bị một thanh niên cạnh đó hấp dẫn. Nụ cười dâm dục đầy tà khí, ánh mắt khát máu, gương mặt quen thuộc. Sâu thẳm trong ký ức gã lại mở toang, gương mặt cừu nhân khắc cốt minh tâm từ từ hợp lại với gương mặt thanh niên Tô Kiệt. Lục Lâm bang thiếu chủ từng dìm gã xuống chân, dễ dàng hủy đi khí hải của gã. Là hắn, Cách Trương.